Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1400, trở nên chuyện. Còn sống không? Yên lặng tai ương trong đầu vang lên âm thanh của mặt nạ cái kia là thông qua đản sinh chi tháp. Truyền tới ý thức vọng về, nó cúi đầu xuống, ngưng mắt nhìn bàn tay mình trong hơi lộ ra ảm đạm màu trắng bào giác. Ta từng nói, tại không có tiêu diệt nhân loại trước, ta là sẽ không chết. Rất tốt, bất quá đừng quên, quyết định trận này thắng bại là ta Yoron. Không có cái mới hình cộng sinh thể cùng thần tạo chi thần liên hiệp đả kích. Coi như viết vào trong năm 2000 đến 3000 nguyên sinh thể. Ở nơi này gặp gành sơn lộc gian cũng không phát huy ra tác dụng gì. Ta không phủ nhận điểm. Này, đại khái là không nghĩ tới nó có được thẳng thắn như vậy. Bên kia xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tóm lại, nếu như là vương vấn lên tây tuyến chiến sự thời điểm. Hy vọng người nhớ đến lời của mình đã nói. Ngoài ra, Hekerzegov cùng trận chiến này không có chút quan hệ nào. Đây cũng là người tận mắt nhìn thấy sự việc. Mặc dù nó có lý do của nó, nhưng chiến công vẫn là phân rõ một chút tương đối tốt. Ta đồng ý, đối phương lại là một trận cười khanh khách. Không nghĩ tới ngươi chính là rất hiểu đạo lý sao? Như thế đi sâu trùng giá thiết mưa lửa địa phương đi. Ta sẽ để cho thần tạo chi thần ở đó cùng ngươi hội họp. Ngươi nghĩ nhân tiện thu hồi vũ khí của bọn họ? Không sai, Yoron đắc ý nói. Cái kia đã là thắng lợi chứng minh. Cũng sẽ là ta thăm dò bí ẩn trên đường tuyệt cao đồ cất giữ. Chấm chấm, dọc theo bàn sơn đường đi lên đỉnh núi thời điểm, thần tạo chi thần đã đóng miệng cống, chính chậm rãi rơi xuống. Yên lặng không khỏi không thừa nhận, mặt nạ đại quân quả thật có không thể thay thế chỗ đứng ở so với tuyệt cảnh sơn mạch còn rộng. Rãi hơn phù không dưới đại lục phương. Đảm nhiệm ai cũng biết sinh ra một loại đỉnh núi sắp bị ép vỡ ảo giác. Nhưng trên thực tế nó sẽ ở chạm đất một khắc kia chuyển thành bất động. Giống như thiên quân đồ vật xếp ở một viên trứng gà lên cũng không biết lệnh người sau nát bấy tiếp. Theo vô luận là vận chuyển vật liệu, vẫn là sai bộ đội đều là cái vô cùng chuyện dễ dàng. Huống chi thần tạo chi thần cho dù bất lạc địa. Cũng có thể thông qua có thể lên xuống huyền không đài để hoàn thành trong ngoài trao đổi. Mà gần đây 100 mét thẳng đứng khoảng cách đủ để cho địch nhân không biết làm gì. Hoàn toàn không phải quá khứ sông Hộ Thành có thể so sánh. Có thể nói, muốn từ bên ngoài công hãm thần tạo chi thần là một cái không thể nào nhiệm vụ. Liền đang đợi hội họp thời khắc, yên lặng chợt nghe dưới chân truyền đến tiếng động rất nhỏ. Cái trận địa này sớm bị nhân loại vứt, cho dù có còn sót lại người, cộng sinh thể cũng hẳn là đem bọn họ giải quyết mới phải. Nó men theo âm thanh khởi nguồn, đi tới một chỗ sụp đổ miệng, vậy chắc là đối phương sở đào ra ẩn núp công sự. Chỉ bất quá tại hoạt tính trường mâu đánh trúng tháp sụp, lệnh đường hầm dưới lòng đất biến thành lồng giam. Thanh âm rất nhỏ chính là từ bên trong này phát ra. Nếu như là cái gì cũng không làm, bị vây ở phía dưới bất kể là ai đều chỉ có một con đường chết. Nhưng yên lặng lại cúi người tới, một tay vén lên sụp đổ nóc hầm. Nó cũng không rõ ràng bản thân vì sao muốn làm như thế, có lẽ là ôm lấy khả năng có được càng đa tình báo ý tưởng. Lại có vẻ là mặt nạ đối với người Grey Castle hứng thú lây nó. Chỉ chốc lát sau, nó liền tại sụp đổ chỗ dọn dẹp ra một cái có thể cung cấp một người thông qua cửa hang. Thầm nói cũng không có bao lâu, vẻn vẹn quẹo qua hai cái cong sau, yên lặng liền đi đến cuối con đường. Đồng thời cũng nhìn thấy tiếng vang khởi nguồn thầm nói cuối cùng là một cái hơi rộng rãi phòng tối. Cửa phòng treo một ngọn đèn dầu, dưới ánh đèn hoàng hôn, một tên nhân loại nam tính dựa lưng vào vách tường mà ngồi. Thở dốc đến rất là lợi hại, trên đất thì lại có thật nhiều nói lặp đi lặp lại kéo vết máu. Yên lặng chú ý tới, hai chân đối phương chỉ còn lại vài da thịt, đại khái là tại nóc hầm tháp sụp thời điểm bị Sở ngăn chặn, chặt đứt sau mới tránh thoát được. Bất quá người này hẳn là rõ ràng thầm nói kết cấu, coi như bỏ qua hai chân, cũng không có chạy ra khỏi ẩn núp công sự khả năng mới đúng. Đã như vậy, hắn vì sao còn phải làm lần này dãy rủa? Đáng tiếc, nam tính ngẩng đầu lên nhìn nó một cái, cuối cùng chờ tới còn là ma quỷ. Nói ra, ngươi biết tin tức, nếu không, tử vong đều là một loại sa cầu. Yên lặng cứng rắn mở miệng nói, cùng Valakris bất đồng, nó từ khi có ý thức lên, phần lớn thời gian đều đang cùng thiên hải giới chiến đấu. Đối với ngôn ngữ của nhân loại nắm giữ được cũng không thuần thục. Nhưng mà đối phương lại giống như không có nghe được câu hỏi của nó. Ta trước đang suy nghĩ, nếu là chờ tới chính là đồng đội cũng còn khá, vạn nhất là ma quỷ mà nói, há chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn uể oải cười một tiếng, vừa vặn nơi này còn tồn chút ít bán thuốc, phối hợp lôi quản mà nói, ngược lại cũng có thể tận sau cùng trách nhiệm, chẳng qua là ta không nghĩ tới, tới đúng là con cá lớn, đại khái không có cách nào hỏi lên thứ gì. Yên lặng mặt không biểu tình nghĩ, vẫn là đem hắn giao cho mặt nạ đi xử trí đi. Trong lúc nó chuẩn bị tiến lên đánh xỉu đối phương một khắc, một cây sợi dây theo trong tay nhân loại lặng lẽ chảy xuống, mà dây thừng một đầu khác tựa như liên tiếp vật nặng, mất đi trói buộc sau nhanh chóng hướng lên chạy trốn. Yên lặng tay ương lúc này mới phát hiện, phòng tối trong góc đống rất nhiều bánh bột trạng vật. Một cái vật đen như mực theo thấp lùn nóc hầm gian không tiếng động rớt xuống. Phía dưới thì lại để một cái bằng sắt khối lập phương. Nơi đó cũng là vết máu dày đặc nhất địa phương. Không, đối phương lần này giãy giụa cũng không phải là vì chạy ra khỏi nơi đây. Treo ở trên khung cửa ngọn đèn dầu, có thể để cho ngay lập tức thấy rõ người tới. Nắm trong tay dây thừng thì lại có thể bảo đảm vô luận là hắn mất đi ý thức, vẫn là bị giết chết, đều có thể kích động bộ này bố trí. Hắn lôi kéo tàn phá không chịu nổi thân thể, ở nơi này gian nho nhỏ trong phòng bò tới bò lui, vì chỉ là một cái không muốn ngồi chờ chết cơ hội. Yên lặng lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Nam tính dương lên khóe miệng, nhân loại, vạn tuế. Một đạo tia sáng cực kỳ chói mắt theo xó xỉnh tách ra mà ra. Trong phút chốc liền đem ám thất chiếu sáng đến giống như ban ngày. Nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ vang, sụp đổ chỗ chợt hướng lên nhô lên, giống như bị một cái cự quyền từ bên trong giải khai, mang theo đại lượng đá vụn cùng tuyết đọng bay lên trời. Chuyện này là sao nữa? Mặt nạ ngắm nhìn được đưa lên thần tạo chi thần Yên Lặng đại quân, cau mày hướng trợ thủ hỏi, thuộc hạ không rõ ràng, chỉ biết đỉnh núi đột nhiên lại xảy ra một lần nổ tung, đại khái là chúng đám sâu bẫy dập đi. Yoron hừ một tiếng, thật đúng là chật vật a, nếu như đổi thành cái khác đại quân, chỉ sợ sớm đã khí tức hoàn toàn không có. Lúc này Yên Lặng quả thật là giống như bị sừng đạp lên, bể tan tành, khôi giáp đã cùng máu thịt hòa chung một chỗ. Tấm kia cực giống nhân loại giống cái mặt cũng chỉ còn lại mơ hồ đường danh, mà lực càng là còn dư lại không có mấy. Cái này bất chính nói rõ, ý tưởng của ngài là chính xác sao? Trợ thủ cúi đầu nói, không sai. Lioron nở nụ cười, cho dù cường đại hơn nữa thân thể, cực hạn cũng không gì hơn cái này. Ngược lại cộng sinh thể mới là lý tưởng tiến hóa phương hướng, hư hại sau tùy thời thay đổi. Tăng trưởng không có hạn mức tối đa, đó mới là chúng ta phải làm theo đuổi thân thể. Nó không lại đi xem hôn mê đại quân, xoay người đi hướng đản sinh chi tháp, đem cái tên này ném vào phù du hồ bên trong ngâm đi. Tiếp theo một đoạn thời gian hẳn là cũng không cần nó xuất thủ. Những côn trùng kia nhất định không nghĩ tới, Lang tâm loại này dễ như trở bàn tay đồ vật, căn bản không phải là thần tạo chi thần mục tiêu chủ yếu. Một hơi nuốt vào tất cả vương quốc mới là lấy được mảnh vỡ truyền thừa nhanh nhất phương thức. Truyền mệnh lệnh của ta, điều chỉnh hướng bay, tốc độ cao nhất hướng cao nguyên Ekmes tiến tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.